Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Thư Thánh Linh Điện nguy cơ. 6, rốt cuộc, bọn họ chiến đấu sáp nhập vào linh lực, Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo khiến cho hạ ánh mắt, hai người chậm rãi quấn quýt lấy vượn và khỉ vương, hướng bên cạnh thiểm đi. Mami, người cùng Bảo Bảo liên thủ, thật có thể giết chết trước mắt này chỉ đại tinh tinh sao? Không phải liều mạng chiến đấu, Chu Bảo Bảo cũng vui vẻ nhàn nhã, chỉ cần khống chế tốc độ, không bị đối phương đụng tới là được. Ngu ngốc Bảo, ai nói với ngươi muốn giết chết hắn? Nhân gia là tiên giai, chúng ta là vương giai, sao có thể giết tử thôi, Mami? Ngươi không phải thích nhất làm liền là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi nói lời như vậy, Nhượng Bảo Bảo cảm giác ngươi có dự mưu Nga, Chu Bảo Bảo lại sao có thể không rõ ràng lắm tính. Cách của nàng, hắn không có lưu tình chọc thủng của nàng lời nói dối. Hảo, Bảo Bảo, nhìn, Mami muốn làm cái gì, Chu Bảo Bảo khóe miệng cong lên cái độ cung. Lúc này, Phong Thiên Châu xuất hiện ở trong tay nàng, lóe bạch quang rất nhanh xoay tròn. Sau đó nàng rất nhanh thoát khỏi chiến đấu, đem linh hồn lực không chút nào bảo lưu tưới đến Phong Thiên Châu nội. Sau đó chói mắt bạch quang cấp tốc hướng phía Hổ Vương bay qua. Đối phương cũng đương nhiên là phát hiện, phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh né. Tới hảo, Xài Lang Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản liền khổng lồ thân thể lại lớn như vậy mấy phần. Nó hung ác trong mắt hiện lên sát ý. Càng mãnh liệt hướng phía Hổ Vương công kích, quần nó vô pháp thối lui mảy may. Rốt cuộc, bạch quang rơi vào Hổ Vương trên người. Bởi Chu Thuần cơ hồ đem sở hữu linh hồn lực đều tưới tới Phong Thiên Châu nội. Phong Thiên Châu phát huy ra lớn nhất huy lực, kia thuần bạch sắc quang mang bao phủ ở Hổ Vương, làm cho đối phương không ngừng xông tới linh lực đột nhiên gián đoạn. Lúc này, vừa vặn là Xài Lang Vương khí thế đạt đến đỉnh bưng. Tác dụng công kích mạnh nhất thời gian, mà Hổ Vương lại đột nhiên giữa tiêu tan linh lực, kết quả có thể nghĩ. Xài Lang Vương chân trước mang theo linh lực trực tiếp đâm xuyên qua Hổ Vương kia thân thể khổng lồ. Hắn lần đầu tiên đem Hổ Vương cấp áp ở tại dưới chân. Nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Hắn chảo thượng sở mang linh lực lại nhân cơ hội chui vào thân thể hắn. Trực tiếp hướng phía hắn nội đan công kích. Lúc này, Phong Thiên Châu đối Hổ Vương hiệu quả cũng vừa hảo biến mất. Hổ Vương mặc dù bị xuyên thủng thân thể, nhưng tịnh không phải là yếu hại. Hắn rất nhanh dũng động khiêng linh cữu đi lực, trực tiếp thắt cổ Xài Lang Vương ở lại trong cơ thể hắn linh lực. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hướng phía Xài Lang Vương bụng công tới. Xài Lang Vương cũng bị nó cấp xuyên thủng thân thể. Hắn vô ý thức hướng phía Chu Thuần phương hướng kia liếc mắt một cái. Nhìn thấy nàng trên mặt mỉm cười nhất thời hiểu rõ ra. Chu Thuần, ngươi dám gạt ta, Xài Lang Vương phẫn nộ gào lên một tiếng. Bởi vì Chu Thuần nói với hắn chính là, nàng có một dạng thần khí. Chỉ muốn đối phương trúng chiêu, liền sẽ lập tức không có linh lực. Vì thế, ở hưng phấn rất nhiều, hắn mới có thể không có phòng bị Hổ Vương. Bảo Bảo, cơ hội chỉ có một lần, Chu Thuần không để ý đến hắn. Đối người bên cạnh nói một tiếng, sau đó nàng rất nhanh bay ngược, thối lui ra khỏi vượn và khỉ vương phạm vi công kích. Mà Chu Bảo Bảo thì lại là gật gật đầu, trên người rất nhanh dâng lên 5 màu lộ ống kính, tốc độ bày ra tới cực hạn, nhìn Bảo Bảo bát liền giết, hắn hét lớn một tiếng. Sau đó trong tay xuất hiện chùy thủ. Hắn tính thập phần chuẩn xác, phía trước mấy chiêu lực công kích không xếp tăng lên, yếu nhược thời gian, hắn công kích ở tại thương thế tương đối nặng Xài Lang Vương trên người. Sau đó mặt liên tục 3 chiêu, hắn toàn bộ công kích được Hổ Vương trên người. Hết chương.